gặp lại đã quên được người. Nói với anh lời xin lỗi em sai rồi. Có sao đâu một mình cũng sẽ quên thôi. Bước quay đi lặng lẽ khóc than xa trời. Giá như biết ngày đầu đã thôi, đừng có nhau. Nhưng vì do quá yêu nên càng hạnh phúc. đến đây vội vàng rồi lại xa xa. Tình yêu cứ ngỡ dịu dàng, bỗng dưng lại hóa bể bàng. Vì em vẫn mãi là người đến sau, mãi mang trong mình một ngàn nỗi đau. Mong anh sớm quên em, người anh đã từng yêu thương. Mong anh sớm quên em, người anh đã từng

Một người con tim đôi chỉ là một giấc mơ để được thấy anh được trong vòng tay của anh. Sớm mai khi anh chợt tan cùng với những giấc mơ, anh đi thật xa một nơi chẳng có em, xin hãy bên đánh bình yên

to be do. Em vào rap nhé. Girl, anh đã xem mùi hương ấy. Thật sự câu đầu tiên của anh đã bị em cướp lấy. Anh thích vị ngọt em chọn cho đêm nay đó. Xa vào lòng anh đôi ta cùng thơm nhá. Trong là bên em FA, mà F to the A to C to the Y. Nghe nói em cần một bờ vai, nhưng tính anh rộng lượng cho lớp một đêm never fight. Tay đâu ạ? Em cần một người đàn ông làm bạn trai, không phải là một thằng con trai tập làm đàn ông. Đã từng có trong mình quá nhiều lựa chọn sai, nên là nay đang miễn nhiễm với những lời mật ngọt. Nên là ghé sang gửi em lời chào ạ, phút là tóc tai chỉnh áo ạ. Và khi em đưa mắt xuống lại anh này, hey, mùi hương em nồng say, một chút martini hòa cùng một chút Armani. You will be craving for me. Mùi hương em nồng say, hãy đến bên em, lại gần mà của đôi môi em, dịu dàng ở phút đôi bờ vai. Mùi hương em nồng say, hey, chubby doo chubby doo chubby doo. Mùi hương em nồng say, chubby doo chubby doo chubby doo. Mùi hương em nồng say. Chubby-doo, chubby-doo, chubby-doo. Mùi hương em nồng say. Chubby-doo, chubby-doo, chubby-doo. I know you're not my mistake. I know you're not my mistake. I know you're not my mistake. Em cần anh đêm nay, my boy. I know you're not my mistake. I know you're not my mistake. I know you're not my mistake. Put your hands up. Say một chút martini hòa cùng một chút Armani. You will be craving for. Mùi hương em nồng say, chubby doo chubby doo chubby doo. Mùi hương em nồng say, chubby doo chubby doo chubby doo. Hương em nồng say, chubby doo chubby doo chubby doo. Mùi hương em nồng say. Hãy subscribe. 长明天，某时在远乡，某时在林间，愿随你用一粒你喂的牡丹，在所有真实浮现。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.